Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 323, chương 314, vây giết Orochimaru. Oanh, tại Orochimaru toát ra vách núi nháy mắt. Aozora trong miệng đã phun ra một đạo màu cam liệt diễm. Liệt diễm đón gió biến lớn, biến thành mặt trời đồng dạng óng ánh hỏa cầu khổng lồ. Cầy mở đại địa, đánh tới trên vách núi đá Orochimaru. Thoáng qua ở giữa, mới vừa ló đầu ra Orochimaru liền bị Aozora Gogakyu. Hào hỏa cầu, đánh trúng, bị đánh trúng Orochimaru hóa thành một bãi đống bùn nhão. Nháy mắt bị nóng rực sóng khí thiêu đến khô nứt, hóa thành từng khối đá vụn rơi xuống. Aozora thấy thế, thở dài lắc đầu nói. Thổ phân thân sao? Thật sự là cẩn thận a. Aozora cun chào hỏi, phương thức thật đúng là đặc biệt a. Đỉnh núi truyền đến Orochimaru thanh âm khàn khàn. Aozora ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Chỉ thấy lại một cái Orochimaru toát ra. Orochimaru, người xuất hiện ở đây là vì cái gì? Đang lúc nói chuyện, Aozora đã mở ra mắt trái Sharingan. Ba cái màu đen câu ngọc nhanh chóng xoay tròn. Đáng tiếc liền tính như vậy hắn vẫn là phân biệt không ra người này có phải hay không là Orochimaru. Chân thân, tu luyện cửu tức phục khí, về sau. Aozora thực lực đã vượt qua tinh anh thượng nhẫn. Đạt tới Kage cấp trình độ. Bằng vào không có ấn viêm độn. Đơn thuần lực công kích. Hắn tại Kage cấp bên trong cũng đủ cường đại. Lần đầu gặp phải khả năng Kage cấp cũng muốn nuốt hận. Nhưng Orochimaru đối hắn hiểu rất rõ. Mà lại Orochimaru lại là thủ đoạn đa dạng. Tâm tư thâm trầm người. Suy tính nói Orochimaru cũng không phải là có thể tùy tiện xử lý đối thủ. Aozora cũng chỉ có thể trước miệng pháo một cái vì Yakushi Nono cùng Kabuto tranh thủ xuống chạy. Trốn thời gian, thuận tiện cân nhắc có thể hay không dùng phương pháp gì lưu lại Orochimaru. Mục đích của ta không phải rõ ràng sao? Orochimaru lè lưỡi liếm môi một cái. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Yakushi Nono cùng Kabuto đi xa phương hướng. Ta cần một cái hợp cách trợ thủ. Aozora lộ ra không ngoài dự đoán nụ cười. Cho nên ngươi để mắt tới Kabuto. Vì đầu độc hắn, ngươi thậm chí chủ hoạch để hắn giết chết tính mạng của mình bên trong người trọng yếu nhất. Thật sự là lãnh huyết vô tình Orochimaru a. Orochimaru nói. Đứa bé kia giá trị cũng không vẻn vẹn là cái gián điệp. Ta thay hắn tìm tới ý nghĩa của cuộc sống không tốt sao? Aozora lắc đầu, nói, nhân sinh của hắn ý nghĩa là hắn sự tình. Ta người lãnh đạo này đều không nói gì. Ngươi có tư cách gì? Ngươi muốn ngăn cản ta sao? Orochimaru màu vàng nâu trong con mắt xuất hiện nguy hiểm chi sắc. Vừa vặn. Chúng ta có thể tiếp tục phía trước tại Konoha bên trong chưa xong chiến đấu. Bất quá lần này cũng không có cái thứ hai Jiraiya quấy rầy. Nói hình như Konoha chi chiến bên trong ngươi thắng đồng dạng. Chấm ngoặc kép, lời nói nửa câu. Aozora trong miệng xuất hiện lần nữa ánh lửa. Hỏa độn Gogakyu no Jutsu. Hào hỏa cầu chi thuật. Nhìn thẳng vào nổ bắn ra mà đến óng ánh hỏa cầu. Orochimaru khẽ lắc đầu, lăng không mà lên, tùy tiện tránh thoát Gogakyu. Hào hỏa cầu, công kích, nghĩ không ra Uchiha cũng sẽ như vậy hèn hạ, hắn giễu cợt ngữ còn chưa nói xong. Trên mặt đất đột nhiên phóng tới một đạo lăng liệt thanh quang. Hưu, âm thanh xé gió ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Sau đó lăng không bộ ngực hắn đã bị xuyên thủng, hóa thành một bãi đống bùn nhão rơi vãi tứ phương. Vẫn là thổ phân thân, thật sự là vững vàng a. Thì thầm bên trong, Aozora trong thân thể khổng lồ chakra đột nhiên tràn lan, trong không khí chấn động ra một trận vô hình sóng khí. Nháy mắt đem xung quanh dò xét một lần, bốn phía chưa vậy, vậy cũng chỉ có hạ. Thổ độn Doriuso, thổ long thương, theo Aozora quát khẽ một tiếng. Rất nhiều thổ thuộc tính chakra theo hai chân của hắn tràn vào dưới mặt đất. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, mới vườn trăm mét bên trong mặt đất giống như địa long lăn lộn. Bụi đất tung bay, từng đạo khe hở cấp tốc lan tràn. từng cây gai đất vụt lên từ mặt đất. Mặt đất hủy hoại như vậy, dưới mặt đất đồng dạng gai đất tán loạn. Ẩn núp ở dưới đất Orochimaru nháy mắt cảm thấy trong đất chakra bạo động. Nhanh chóng phá đất mà lên. Oanh! Một tiếng sấm rền tiếng vang về sau. Orochimaru từ dưới đất xông ra. Sau đó thân hình của hắn điên cuồng dài ra. Sau lưng mọc ra một đầu cây mét dài đuôi rắn. Cái đuôi điên cuồng đong đưa. Orochimaru nhanh chóng vòng quanh Aozora uốn lượn bò. Khoa trương tốc độ nhấc lên cao mấy mét bụi mù. Thật nhanh a! Aozora không thể không thừa nhận. Orochimaru cải tạo phía sau thân thể một số cơ năng xác thực vượt qua nhân loại cực hạn. Tốc độ như vậy xuống viêm độn căn bản không thể tùy tiện đánh không đến hắn. Đang lúc Aozora cân nhắc phương pháp giải quyết thời điểm, đại xà đi trước phát động tiến công. Hắn bỗng nhiên đình chỉ vòng quanh, dưới thân trượt lên sóng đất, lấy khoa trương tốc độ tập kích hướng Aozora sau lưng. Mọi người đều biết Sharingan không phải Byakugan. Không có 360 độ không có góc chết thị giác. Orochimaru vẫn là đặc biệt nghiêng về phía bên phải. Nơi này càng là Aozora thị giác điểm mù. Một kích này hắn tình thế bắt buộc. Chỉ là hắn không biết là Aozora mắt phải kỳ thật miễn cưỡng tính toán cái nhược hóa bản Byakugan. 50 mét bên trong hắn đồng dạng nắm giữ toàn bộ phương hướng không có góc chết thị giác. Nhìn xem phi tốc đánh tới Orochimaru. Aozora khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hiu, phía sau ẩm huyết ra khỏi vỏ. Sau đó hóa thành một đạo hôi mang chém xuống. Trực tiếp đem từ phía sau lưng đánh tới Orochimaru đầu rắn chém thành hai nửa. Mắt phải của ngươi rõ ràng đã mù. Sau lưng càng là thị giác của ngươi điểm mù. Ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, Orochimaru nói chuyện thời điểm. Hắn bị chém thành hai nửa thân thể bị nhúc nhích trường xà dẫn dắt. Lần thứ hai tụ hợp thành một thể. Vết thương da tràn ra ướt sũng dịch nhờn. Khiến người buồn nôn đến cực điểm. Aozora quay người yên tĩnh nhìn xem phục hồi như cụ Orochimaru. Chậm rãi nói. Cái này rất dễ đoán. Ngươi có can đảm chính diện tập kích ta sao? Ngươi căn bản không dám xuất hiện tại trước mặt ta. Bởi vì ngươi biết tại ta viêm độn phía dưới, ngươi thân thể bất tử cũng chỉ có thể bị triệt để thiêu hủy. Tùy tiện liền thu được khôi phục thời gian. Orochimaru đang muốn cười nhạo Aozora kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Bỗng nhiên hắn phát hiện dưới chân mặt đất có dị động. Trong thân thể chakra vậy mà bắt đầu chậm rãi xói mòn. Ngươi đang kéo dài thời gian. Phát giác không đúng. Orochimaru vội vàng giãy giụa thân rắn hướng về sau tháo chạy. Thế nhưng lúc này trên mặt đất như núi lớn nặng nề phong ấn thuật thức đã thành hình. Họa địa vi lao. Đang lúc nói chuyện, Aozora trong tay áo ném ra 4-5 cái nê hoàn. Hiện rõ màu mực phong ấn thuật thức nháy mắt sáng lên một ít. Orochimaru thấy cái này càng là tăng nhanh tốc độ. Nhanh như chớp hắn lui lại không hơn 100 mét. Liền đụng phải một bức đột nhiên dâng lên thật dày tường đất. Một trận như sấm rền tiếng va đập về sau. Orochimaru tại trên tường đất xô ra một đạo mê hồn dáng người. Hỏa độn Gogakyu no Jutsu. Hào hỏa cầu chi thuật. Không có nhiều lời. Aozora đã sớm chuẩn bị xong Gogakyu. Hào hỏa cầu. Tiếp theo mà đến. Hãm sâu tại trong vách đá Orochimaru không kịp làm bất luận cái gì suy nghĩ. Nháy mắt theo trong miệng phun ra một cái thân thể mới. Chui vào dưới mặt đất. Tùy ý lưu lại cũ xác thịt bị đốt thành cho bụi. Nhưng mà bất quá lặn xuống 1 mét. Orochimaru liền cảm thấy đất đai bên trong mãnh liệt hấp lực cùng với lực cản. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng. Tại đất đai bên trong cơ thể hắn chakra tràn lan tốc độ càng nhanh. Mà còn đất đai cũng tại trở nên càng ngày càng cứng rắn. Càng ngày càng khó lấy độn hành. Cùng lúc đó, trên mặt đất Aozora giống như mở thấu thị. Dễ dàng nhìn rõ dưới mặt đất Orochimaru vết tích. Điều khiển trảm tiên từng đao đâm vào trong đất. Chúng hai lần chí mạng thương thế về sau. Orochimaru không thể không lần thứ hai leo lên. Hắn lúc này thân hình đã héo rút một vòng, trên thân tràn đầy ướt sũng dịch nhờn, mà còn vì không lãng phí chakra, hắn hoặc là nói nàng lúc này đã lộ ra lúc đầu khuôn mặt. Chật vật như thế không chịu nổi. Orochimaru khóe miệng lại còn tràn đầy tiếu ý. Sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Chậm rãi liếm láp tươi đẹp môi đỏ. Nghĩ không ra, người đã phát triển đến loại trình độ này. Chấm ngoặc kép, Doriuheki, thổ trận bích, Dorodomu, thổ lao đường vô. Thậm chí còn có mặt khác không biết tên thổ độn. Phong ấn thuật, chấm ngoặc kép, thật sự là thiên tài ý nghĩ à. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.